Tận thế nhạc viên, chương 1883, hôm nay cái thứ hai từ mấu chốt là cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đau đến gõ chữ khó có thể chuyên tâm. Tại như vậy một cái yêu thương nhật tử, duy nhất có thể an ủi khích lệ ta đại khái chính là viết cảm tạ danh sách đi. Giống như 2020 liền không viết qua. Các ngươi ngẫm lại, ta là một ăn nữ nhân cơm mềm người. Cái này định nghĩa không có mau bệnh đi. Một năm cũng không nói tiếng cảm ơn. Này gọi cái gì? Cái này kêu là cơm mềm miễn cưỡng ăn a, mặt lớn đến cắt đi có thể ra 5 bồn đầu heo thịt. Trở xuống là 11. Tháng 12 làm ta ăn này cơm mềm các nữ nhân. Khả năng cũng có nam nhân. Cứ việc ta thực hoài nghi bây giờ còn có thể còn mấy cái. Lớn nhất khen thưởng tới tự sữa bò là con bò mèo. Cho ta hoảng sợ nhảy một cái. Như vậy lớn ngạch thế mà bị ta kéo tới hiện tại mới cảm tạ. Xác thực quá không nói được. Sữa bò sinh điểm sữa bò cũng không dễ dàng. Đều cho ta cái nào không biết xấu hổ đâu. Phiên ngoại tới cái bác sĩ mèo đi. Đều là bò sữa sao? Kế tiếp đến cảm ơn thư hữu 20170522 10909022. Người sửa cái tên thông chi ta một tiếng thôi. Không phải ngươi như vậy lớn khen thưởng. Tên lại là một chuỗi số lượng. Cảm giác giống như là làm việc tốt không lưu danh. Ném 1 vạn khối tiền liền chạy tựa như. Còn nhận được tới tự huyên ích đại thưởng. Cảm ơn ngươi. Hơn nữa còn nhiều lần. Cẩn thận hồi tưởng một chút năm 2020 đuôi ta cũng không viết cái gì đặc biệt ưu tú đồ vật. Thật ăn bám không thể nghi ngờ. Nếu như khen thưởng danh sách không có trường an 3 chén rượu. Vậy đã nói rõ ta mù. Có cái gì có thể nói. Này cơ bản cũng là một cái ổn định bao nuôi quan hệ. Cảm giác tại trạng thái không tốt hoặc thung lũng thời điểm. Luôn có thể tìm được ngươi duy trì. Kỳ thật dù là không khen thưởng. Ta nhìn thấy ngươi tên xuất hiện lúc. Đều có một loại thở phào cảm giác. Thế giới còn ổn định. Còn là ta quen thuộc dáng vẻ, thu được tới tự vạn sự phòng vĩnh viễn không tan cuộc 2 phần thưởng. Cảm ơn ngươi cổ vũ, không hơn vạn chuyện phòng vì cái gì có chút quen tai. Là đến từ chỗ nào? Ta cũng không thể đi đến nó đường xưa a, còn có Bohemia liệng lão bản. Nguyên lai ta còn lại một cái nam độc giả, thật rất xong đời. Nguyên lai ta không chỉ có tháng 12 thiếu ngươi một chương sinh nhật phiên ngoại. Còn thiếu khen thưởng phiên ngoại. Này còn thế nào sống? Lúc chi U Linh đại lão vẫn luôn tại chiếu cố ta. Kỳ thật ta không cảm thấy ta làm được đủ tốt. Xứng đáng các ngươi như vậy duy trì. Cảm ơn 9 cửu ngũ 5 mang theo bông tuyết khen thưởng. Cho tới nay đều vất vả ngươi. Không có ngươi giữ gìn vận doanh. Tận thế sẽ không là như bây giờ. Khẳng định cỏ hoang tùng sinh. Quần ma loạn vũ. Lại gặp được ta cùng dưa vàng thế bất lưỡng lập thường. Ta thật không phải tại ăn nói lung tung miệng lưỡi dẻo quẹo a, như vậy lúc giờ phút này. Ta tủ lạnh bên trong thật sự có một cái dưa vàng. Nữ hiệp đừng nóng vội. Ta cái này thay ngươi đi giết nó. Đại thưởng tiểu thưởng liên tiếp tiểu tuyết cây. Khẳng định là bạn mới. Trước đó chưa thấy qua. Có thể ăn cơm mềm ao khuếch trương. Ta tâm rất an ủi. Kẹo cầu vồng nhuyễn bánh quy. Chẳng những cho ta cơm mềm ăn trả lại cho ta cơm mềm sau điểm tâm ngọt. Ngươi xem một chút. Nhiều quan tâm. Voice beer. Cảm ơn ngươi khen thưởng. Tự hồ là mới độc giả. Không biết là có hay không đuổi ngang. Có thể thấy được khen thưởng cảm tạ không? Kế tiếp là 179.688.148.277 lão bản. Cảm ơn ngươi lão khẳng khái cấp cơm ăn. Số lượng ta đều nhanh nhớ kỹ. Dĩnh hữu cũng là vẫn luôn làm bạn độc giả cũ a. Cảm ơn chiếu cố. Hy vọng chớ để ý này phần đến chậm cảm tạ. Quý Sơn Thanh toàn cầu phấn ti hậu viện biết. Cái này khí thế liền lớn rồi. Toàn cầu hậu viện sẽ người đại diện. Ta vừa nghĩ tới chân trước thu tiền. Chân sau liền đem thủ hạ nghệ nhân cấp tiết tàng. Ta cái này tâm tình chính là. May mắn không trả lại tiền. Còn phải cảm ơn ma pháp sư Hôi Vũ. Hy vọng lần sau có thể dạy ta ma pháp. Mạnh Mua, Phúc Tấn, nương nương đều lắc lư đến Mạnh Mua đi. Chính là ngựa, nhưng đợt la Phúc Tấn xông trên đường đi qua Lư Phụ, Cam An Ninh, Dung Huy đêm, híp mắt nhìn một chút cảm thấy mấy vị là bạn mới. Hách Tư Đặc Xài Lang, Thưởng Con Thỏ, Thư Hữu 20.201.202.131.731.682. Sửa cái danh đi bằng Hữu. Ba rượu bài Cảm Mạo Linh. Xem ra Cảm Mạo Linh bán được hảo. Nhận ngươi 2 tháng tới lão khen thưởng. Đào Lý Bạch Ca, Quy La La La, Hợp Lại Xuân, Cao Lớn Cao Cá. Này vài vị đều là quen thuộc người. Lão lặp lại xuất hiện. Mưa núi a a a a, chú ý tử kỵ. Tia nước nhỏ thức không ngừng khen thưởng. Biết rõ hơn người còn như thế khách khí ta thu. Đồng ý Lan, bạn mới hảo, a còn. Nico cảm thấy nhìn quen mắt. Nhân gian không tương tư. Đại bảo mỗi ngày thấy. Đậu hủ não mặn nha. Này danh tự hay không sẽ dẫn chiến. Gió tới la ảnh sơ. Gió không đến ta tóc cũng sơ. Quỳ củ cũ ta đổi một chuyến. Có câu nói là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng sao. Cảm giác dùng nhầm chỗ nhưng không biết nơi nào không đúng. Cảm ơn ngươi vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Cảm giác có một hồi không nhìn thấy. Lão công của ta gọi Đại Cương. Hảo Lâm Phu Nhân, Bách Nguyên Thêm Huy, khách hàng quen, cây dầu ya, cũng là thỉnh thoảng liền chịu ngươi chiếu cố. Hy vọng có thể trở thành một cái ấm áp người. Nhưng ấm áp, rin rin rần, gặp qua, yêu, Thư Hữu 2020-10241601-10433. Thư Hữu 20.170.428.123.754.580. Thư Hữu 2020-10714-17070.793.98. Số lượng quân nhóm ta làm bộ nhớ kỹ. Rời xa Trần Thế A Ngói Long. Lão bản nguyên lai ngươi còn tại. Trông thấy ngươi thật là cao hứng. Chi Ngao, mới độc giả sao, Thích Ngô, Đồi Phế Tiểu Thúc, hai vị cũng đều là bạn cũ. Đứng lên chậm khẩu khí. Ta tiên thiên ngỗng bơi lội 2 vòng. Tiếp tục lại đến. Cảm ơn Nai Be Be. Ngươi xem không thể giết ngươi làm ta cao hứng đúng không? Nước cạn rời rạc, lẫm trạch, hẳn là tới ăn năn hối lỗi bằng hữu chiếu cố. Ta hiếu kỳ hiện tại điểm xuất phát khen thưởng là cái gì hình thức? Vì sao hiện tại khen thưởng có lẽ có chỉnh? Còn mang 9 mau 7 phân như vậy thức nhi? Catis Seo, không rõ rác khóc, nhã nhi, một cái ổn định cho ta cơm ăn nhà ăn. Trở lên danh sách khẳng định có để lại để lót. Đến cho các ngươi nói một tiếng thật xin lỗi. Đại gia tâm ý ta đều tốt nhận được. Mặc dù thời gian qua đi mấy tháng, nhưng có một loại xuyên qua thời không cùng các ngươi liên kết lên tới cảm giác. Phảng phất có điểm buồn nôn. Lại là thật, tâm ý của các ngươi vẫn luôn tại kia. Cũng không có bởi vì ta trì trệ mà giảm bớt nửa điểm. Bản chương xong. Cách chương.